Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1813, chương 1815, Tiểu Lan tới địa cầu rồi. Hứa Tiểu Lan cưỡi Phượng Hoàng trở lại địa cầu. Ở nơi này vũ lực cao cấp mới là thế giới phản hư cảnh bên trong. Đột nhiên xuất hiện hai vị hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng. Đem đưa tới oanh động không thua gì 10 cấp đại địa dao động. Tu hành bầy bên trong. Các tu sĩ đã sớm sôi sùng sục. Thanh Hà kiếm tiên, có nghe nói hay không? Hứa Tiểu Lan hồi địa cầu. Chúa cứu thế, đầu người cầu, ngươi nói thế nào? Đối mặt đại lão tại sao có thể gọi thẳng tên húy đâu rồi? Chúng ta muốn tôn xưng, phải gọi thiên tước thần nữ, thiên linh linh, mới không cần đâu rồi. Lan Lan tỷ vĩnh viễn là chúng ta Lan Lan tỷ. Duyên Mộc đạo trưởng phát cái hiếu kỳ tiểu miêu hình, ảnh, các tiền bối, các tiền bối, các ngươi nói Hứa Tiểu Lan tiền bối là ai vậy? Dò Vân đạo trưởng, nàng a, đây chính là trên địa cầu bên ngoài. Tiên nhân như vân thần bí cửu châu giới chung, cũng có thể được gọi là đệ nhất nữ thần tồn tại. Duyên Mộc đạo trưởng, chơi à, Kim Long ngư tiên nữ, cầm thảo, lặn xuống nước đáng yêu nóp môn, rối rít kêu lên, chúa cứu thế, chỉ luận về cảnh giới tu vi, nàng cũng là phản hư trên hợp đạo cảnh, cũng chính là đi ra chính mình thần đạo. Sau đó còn có thể bị thiên địa đại đạo thật sự thừa nhận. Tạo thành hoàn chỉnh thần đạo. Từ nay thần đạo bất tử bất diệt. Nhục thân bất tử bất diệt. Có thể vĩnh hằng tồn tại ở thế gian lúc này. Vưu Mộc đạo nhân. Không chỉ có như thế. Thiên tước thần nữ hay lại là cửu châu giới thậm chí còn trong cái thế giới kia. Duy nhất một đôi thần đạo đồng thời hợp đạo thành công tồn tại. Có thể nói là yêu nghiệt chung yêu nghiệt. Duyên Mộc đạo trưởng, ta, mẹ ta nha, ở nơi này là đại lão. Đây quả thực là thần thoại a. Kim Long ngư tiên nữ. Trời à, tốt đâm nhãn quang mang. Ta muốn mù, yêu cầu thật nhỏ hòa thượng. Ta phảng phất thấy được nhân vật chính quang mang. Hơn nữa còn là nhân vật chính đại kết cục thời điểm. Mới nắm giữ quang mang. Lẳng lơ nhất lục thần đệ đệ, như vậy một vị thần cấp đại lão, đi tới địa cầu chúng ta làm gì nhỉ? Đáng yêu nóp run lẩy bẩy chung, thiên linh linh che miệng cười, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đến tìm nàng nói lữ á, lẳng lơ nhất lục thần đệ đệ. Không phải đâu, như vậy một cái thần tiên cũng không có tư cách nhặt nữ nhân. Lại đã có đạo lữ, thiên linh linh. Đương nhiên là có, Hứa Tiểu Lan đạo lữ, không chính là chúng ta An Lâm chứ sao? Lẳng lơ nhất lục thần đệ đệ, ngoạn tao, quang tử đạn tiên nữ, mẹ ta nha, Kim Long ngư tiên nữ. Trời à, để cho nhân khiếp sợ sự tình, ta muốn tim chợt ngưng. Duyên Mộc đạo trưởng, cho An Lâm đại lão quỳ, trong bầy đáng yêu nóp môn. Kích động đến rối tinh rối mù, An Lâm trên địa cầu các tu sĩ trong lòng, đã bị coi là từ địa cầu đi ra ngoài đại lão. Hắn hiện tại lại cũng có một cái lợi hại như vậy đạo lữ. Tất cả mọi người là từ trong thâm tâm địa cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Hoàng Mộc đạo nhân, Linh Linh, ngươi gần đây không phải là cùng với An Lâm sao? Thế nào, thấy Hứa Tiểu Lan không có? Thiên Linh Linh, Tiểu Lan ở Bình An Tiên Tông đâu rồi? Các người cũng có thể tới với Tiểu Lan gặp mặt một lần a. Lời vừa nói ra, trong bầy nhất thời nhất hô bách ứng. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút người trong truyền thuyết kia nữ tử. Rốt cuộc là tình hình gì? Bình An Tiên Tông, Huyền Thanh bên cạnh ao. Một thân màu hồng áo đầm điền Linh Linh. Mang theo bầy tu sĩ bên trong mấy chục dành thời gian đi ra bầy hữu môn. Có chút khẩn trương có chút thấp thỏm đến gần một cái kiến trúc tinh xảo đại đình. Nơi đó, một cái quần áo xanh nữ tử, nở nụ cười xinh đẹp, Bạch Ngọc Tiêm Tú trong tay chính nắm một ít kỳ kỳ quái quái vật phẩm. Đang ở kiên nhẫn với Bình An Tông Tông chủ An Minh Xuyên giới thiệu. Nữ tử dung mạo rất đẹp, rất đẹp. Da thịt so với Bạch Ngọc còn tinh khiết hơn hoàn mỹ. Mắt ngọc mày ngài, côi tư kiều diễm ướt át giật. Một cái nhăn mày một tiếng cười cũng cho nhân thánh khiết xuất trần tốt đẹp. Bọn họ ở trong giới tu hành nhãn quang coi như là cực cao. Nhưng thấy vị kia nữ tử một sát na, vẫn là cảm thấy kinh vi thiên nhân. Hơn nữa loại này đẹp đẽ không có xâm lược cảm, làm cho người ta một loại rất thoải mái, rất ấm dương dương cảm giác. Tựu thật giống đều là nữ tu Kim Long Ngư tiên nữ như vậy. Căn bản không ghen tị nổi, chỉ có thể là từ trong thâm tâm hâm mộ cùng thán phục. Một cái khác bộ dáng tuấn tú nam tử quần áo trắng, là lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn quần áo xanh nữ tử với An Minh Xuyên biểu diễn. Một tay chống cằm, một tay cầm một quả linh quả chán đến chết địa gặm ăn. Nàng chính là chúng ta thiên tước thần nữ á, Điền Linh Linh chỉ dung mạo cực đẹp quần áo xanh nữ. Tử, cười giới thiệu, tất cả mọi người thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Loại này thần tiên nhan giá trị, coi như không cần giới thiệu, bọn họ cũng có thể đoán được nữa à. Quang tử đạn tiên nữ nhất cảm khái. Khẽ vuốt ve kim sắc như sóng lớn tóc quan, thần sắc mất mát nói, ai, nhớ lúc đầu ta còn muốn đến thử một chút, có thể hay không ngâm An Lâm tiền bối đâu rồi. Bây giờ vừa so sánh với, ta là một chút hứng thú cũng vận lên không được rồi. Chúa cứu thế cười hắc hắc đạo, vậy cũng không nhất định, ngươi cảm thấy ta còn có hy vọng. Quang tử đạn tiên nữ đôi mắt đẹp sáng lên. Thầm nghĩ chẳng lẽ ở trong lòng mọi người, nàng nhan giá trị còn có thể với Hứa Tiểu Lan liều mạng. Chúa cứu thế gật đầu nói, khả năng An Lâm hắn khẩu vị đặc biệt, thích xấu xí đây, quang tử đạn tiên nữ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ôi chao, nổ mạnh cùng mập mạp tiếng kêu thảm thiết xen lẫn nhau. Hứa Tiểu Lan, An Lâm. An Minh Xuyên đồng thời đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác. Điền Linh Linh cười nhẹ nhàng, mang theo một đám tu sĩ đi tới. Giới thiệu, giả đạo sĩ, Tiểu Lan tỷ, ta mang trong bầy một ít tu sĩ tới thăm đám các người á. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là cười một tiếng, nhiệt tình chào hỏi khách tới. Hứa Tiểu Lan còn hạ lệnh để cho Tiểu Hoàng cho mọi người nhảy một trận múa. Chúng tu sĩ thụ sủng nhược kinh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm chân chính Phượng Hoàng vì bọn họ khiêu vũ. Cho dù Phượng Hoàng vũ đạo cực kỳ không lưu loát, căn bản chưa nói tới dễ coi, ngược lại là có chút sửu sửu địa dãy rủa mini trạng thái thân thể. Nhưng các tu sĩ cái loại này cảm giác thành tựu cùng cảm giác hưng phấn thật là nhộn nhịp. Nhân sinh có thể có mấy lần để cho một con thần thú vì bọn họ vũ đạo. Này đổi lại lúc trước, này căn bản là không dám nghĩ sự tình. Tiểu Hoàng cũng rất tuyệt vọng, nó cái này cao cao tại thượng, cao quý vô cùng Phượng Hoàng, lại muốn đi cho một bầy đạo chi thể, dục linh, hóa thần tiểu tu sĩ khiêu vũ. Đây quả thực là sỉ nhục a, cho Phượng Hoàng môn mất thể diện. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cảm thấy rất thú vị, dùng lưu ảnh thủy tinh cho Tiểu Hoàng chụp hình, đem Tiểu Hoàng ngu xuẩn đáng yêu vụng về dáng múa, cũng ghi lại ở thủy tinh bên trong. Không bao lâu, tới viếng thăm nhìn no mắt sau các tu sĩ, liền cáo từ, bọn họ còn lại nhiệm vụ trên người, giải rác trên địa cầu kẽ hở, mặc dù đã co giúp lại không thấy. Nhưng các nơi an toàn ổn định, còn cần bọn họ đi dò xét cùng trấn thủ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ngược lại là thanh nhàn cực kỳ. Ngược lại địa cầu nhỏ như vậy, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tùy tiện vượt qua một chút không gian, là có thể chạy tới. Quả thực không cần đóng tại một cái địa phương. Tiểu Lan a, ngươi chừng nào thì có thể tổ chức hôn lễ? đem ta ra này An Lâm Cát, ta nhân sinh liền viên mãn. An Minh Xuyên ung dung cảm khái nói. Hứa Tiểu Lan len lén nhìn một cái An Lâm, đôi mắt sáng cong thành trăng lưỡi liềm, tiếng như hoàng oanh, cười yếu ớt đạo, ta ngược lại thật ra muốn nha, mấu chốt là An Lâm không muốn nha. Người xem nhìn hắn, cả ngày một bộ thiên nhân không diệt, làm sao có nhà bộ dáng. An Lâm rất đau lòng. Tiểu Lan, người chừng nào thì cùng cha đứng ở cùng một chiến tuyến chúng. Người trở ra ta không thấy khó chịu sao? Ta đã làm hơn 100 năm xử nam. Con mắt của An Minh Xuyên sáng lên. Không bằng như vậy, bởi vì thiên nhân tộc sự tình. Kết hôn có thể chậm một chút, nhưng các người trước tiên có thể động phòng a. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.